Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Lê, câu chuyện Nghiệp Chướng Họ Đặng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn, bầu trời phía tây đỏ như lửa. Gió hiu hiu lùa qua những ngọn tre già ở đầu làng Tân Phú, xã Xuân Phương, huyện Trường Mỹ. Tiếng trời rẽ đất quét lá khô của bà cụ nào đó nghe lạc lõng trong không gian tĩnh mịch. Con đường đất dẫn vào làng quanh co, hai bên là rặng rối cổ thụ mọc rậm rạp. Từng cơn gió len đòi trong không khí gợi lên một dự cảm rợn rợn, như có bóng ma nào lờn vờn dõi theo bước chân của người qua lại. Đặng Hoàng, một chàng trai gầy nhưng rắn giỏi, hoặc bà lồ cũ kỹ, đứng ngẩn ngơ ngắm cổng làng rêu phong. Cổng xây bằng gạch nung đã chốc lở, tầng hai bên bám đầy dây leo xanh đậm. Bước qua cổng, tâm trí của anh bỗng trào lên cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Đã lâu lắm rồi anh mới trở về Tân Phú. Từ ngày đình hầm sang nhà, anh có ít dịp về quê, nhất là từ khi cha anh, ông Đặng Văn Chí, đột ngột biến mất không để lại tung tích rõ ràng. Làng quê này là nơi chôn rau cắt rốn của anh, nhưng cũng vẫn chất chứa những ký ức mơ hồ về những đêm hoảng sợ, tiếng khóc thằn vang lên trong giấc mơ. Con ngõ nhỏ dẫn Hoàng đến trước một ngôi nhà ba gian tường gạch đã cũ. Ngôi nhà trông nhỏ hơn trong trí nhớ, mái ngói phủ màu đen bạc của Diêu Phong, khói bếp đã tắt từ lâu. Lâu rồi nơi đây không còn ai thường xuyên, vì ông Đặng Văn Trọng, ông nội của Hoàng, hiện nay sức khỏe yếu, phải chuyển về sống cùng người cô họ để tiện bề chăm sóc. Hoàng vén bạt mở cửa bước vào, bụi bặm phủ đầy, cửa gỗ kêu két két một tiếng như đang thở ngắt ra của ai đó. Căn nhà lạnh tanh, không gian ngột ngạt pha lẫn mùi mốc meo. Hoàng căng mắt nhìn quanh, chỉ thấy bàn ghế phủ vải trắng, mạng nhện răng kín các gấp trần, một khung cảnh cũ treo trên tường nứt nẻ mờ nhạt hình hài, nhưng anh vẫn nhận ra đó là ảnh của ông nội. Từ khi còn nhỏ, Hoàng mơ hồ nghe người lớn rì rầm về những chuyện ma quỷ trong gia đình của họ Đặng. Dòng họ vốn danh giá sở hữu nhiều ruộng đất nhất nhì làng, nhưng lại lắm tai tiếng về những cái chết bất thường. Ngay cả cha của anh vốn là người điềm tĩnh cũng đột nhiên mất tích cách đây mấy năm mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Hoàng khẽ thở dài, đang định dọn dẹp cho gọn gàng thì bất chợt nhận ra phong thư đặt ngay ngắn trên bàn. Một phong thư vàng ố để tin anh phía trên. Nét chữ quen thuộc đến mức tim anh thất lại. Đây là chữ của cha. Anh run rẩy bóc thư đọc từng con chữ. Thư viết vội, giấy đã ố màu, dòng mực đậm nhạt lẫn lộn. Con trai, ta sắp bước vào nơi tối tăm nhất của nghiệp chướng. Nếu không trở về giải thoát, họ Đặng sẽ phải trả giá đắt. Hãy tỉnh táo và cẩn trọng. Nghiệp tội không tự biến mất, chỉ chờ ngày đòi mạng. Cha đi tìm sự thật, nhưng mà con xin đừng theo vết xe đổ, kẻo sẽ nhận lấy kết cục đau thương. Đọc đến đây, tim của Hoàng đập mạnh, anh nắm chặt lá thư trong tay, cố gắng kiềm nén cảm xúc. Một dự cảm bất an trào dâng như là bóng đêm quanh quất. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, bầu trời ngoài kia dần xám xịt, vài tia chớp lập lòe cuối chân trời báo hiệu cơn mưa ập xuống. Hoàng nhớ lại giấc mơ đầy máu và nước mắt. Anh thấy mình đứng giữa cánh đồng chập choạng, tiếng gào thét bùa vây, rồi hình ảnh một người đàn ông bị bóng đèn cuốn đi. Mỗi lần tỉnh dậy, mồ hôi của anh lại đập, tim đập loạn xạ. Từ nhỏ đến giờ, những giấc mơ ấy luôn ghim chặt trong ký ức như một lời cảnh báo. Anh quyết tâm sẽ tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện gia tộc, tại sao cha anh lại biến mất, tại sao dòng họ Đặng liên tục xảy ra những tai ương quái dị. Và cái gọi là nghiệp chướng mà cha anh nhắc đến rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu. Anh ngồi bần thần giữa căn nhà cũ, lá thư trong tay, phía bên ngoài bỗng rộ lên tiếng gió rít. Cánh cửa sổ chợt đập mạnh va vào khung gỗ kèn két. Bầu trời càng lúc càng đen, vầng mây ùn ùn kéo tới. Trong khoảnh khắc, Hoàng nghe như có tiếng ai đó đang thì thào sau lưng gọi tên của anh. Nhưng khi anh quay lại, chỉ có một bức tường lạnh và đứt bụi mờ. Có lẽ anh vừa tưởng tượng, hoặc một linh hồn nào đó dõi theo anh từ trong bóng tối. Hoàng thở hắt ra, cảm giác ngực nặng trĩu. Anh đứng dậy, đóng chặt cửa, cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi đan xen vào từng thớ thịt. Cả không gian bao trùm nỗi cô tịch. Giữa buổi hoàng hôn tắt nắng, giữa cơn gió hú hằn hập, Hoàng ngồi lặng một mình nghĩ về lá thư bí ẩn và những gì sắp tới. Lời của cha văng vẳng trong đầu của anh: nghiệp tội không tự biến mất, chỉ chờ ngày đòi mạng. Anh cảm nhận rõ tiếng mạch máu đập gấp gáp trong thái dương. Liệu trở về lần này anh sẽ giải quyết được lời nguyền hay lún sâu vào vòng xoáy nghiệp chướng? Bên ngoài mùa tia sét đánh xuống bờ ao cách ngôi nhà chẳng xa. Hoàng dùng mình chợt nhận ra mình đã tiến một bước vào hành trình khủng khiếp bí ẩn. Sáng hôm sau, trời u ám mưa rả rích suốt đêm, để lại những vũng nước sình lầy trên con đường đất dẫn ra chợ. Từ căn nhà cũ, Hoàng lầm đũi bước tới một con ngõ khác, nơi nhà Trương họ Đặng Hùng tọa lạc. Trương Hùng là người duy nhất còn sống ở làng và nắm rõ lưu giữ nhiều tài liệu về dòng họ Đặng. Ngôi nhà của Trương Hùng nằm khuất sau hàng cao thẳng tắp, tường xây gạch đỏ, ngay bên trồng những chậu cây cảnh xếp gọn, khác hẳn về tàn tạ của nhà cổ mà Hoàng ở. Nơi đây thoát lên một sự tươm tất. Hoàng gõ cửa chờ đợi một lúc lâu mới thấy Trương Hùng chống gậy bước ra. Người đàn ông hơn 50, thân hình gầy gò, tóc bạc sớm, đôi mắt sâu. Là cháu Hoàng phải không? Về khi nào? Cháu về tối qua. Cháu muốn gặp chú hỏi một số chuyện về họ Đặng. Trương Hùng dẫn anh vào căn nhà chính. Bên trong một tủ gỗ cổ chứa đầy sách vở và album ảnh cũ. Mùi ấm mốc vẫn thoảng đâu đó. Hai chú cháu ngồi xuống phần gỗ nhấp tách trà nóng. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, Trương Hùng lặng lẽ đứng dậy, mở tủ lấy ra một hộp gỗ. Trong hộp là những tấm mảnh đen trắng, một số đã ố vàng in dấu của thời gian. Chưa cẩn thận chặt các tấm ảnh lên bàn, Hoàng chăm chú quan sát. Một tấm ảnh chụp chung cả dòng họ Đặng thời xưa, khuôn mặt của ai cũng nghiêm nghị, ánh mắt gì đó lạnh lẽo. Trương Hùng chỉ vào tấm chân dung cỡ vừa và rì rầm: đây là cụ tổ Đặng Bá Lan. Ông ta là người gây dựng phần lớn cơ nghiệp họ Đặng, nhưng cũng chính từ đời cụ trở đi, gia tộc bắt đầu dính nhiều tai tiếng. Hoàng cao mày nhìn thật kỹ gương mặt vung vức trong bức ảnh của Bá Lan, mặc áo dài gấm, đội khăn xếp, tay cầm quạt xếp, trông rất oai nghiêm. Vậy mà ở khóe môi Hoàng tưởng tượng đang ẩn hiện một nét cười mỉa mai. Trương Hùng bấy giờ lần lượt giới thiệu thêm: cái này là ảnh đám tang của một người trong họ ta bị chết đuối năm 1939. Còn đây là ảnh ngôi nhà thờ tổ sinh năm 1900. Ánh nhìn của Hoàng đột nhiên dừng lại ở một tấm ảnh bị xé một góc, chỉ còn thấy hai bàn tay người lớn đang túm chặt tay cậu bé. Trên nền đất gồ ghề góc phải của tấm ảnh rách nát, cậu bé nhìn khuôn mình khéo, méo mó, có vẻ đang khóc. Anh định đưa tay cầm ảnh lên xem kỹ hơn thì Trương Hùng gạt đi: cháu đừng vội, tấm ảnh này nhạy cảm lắm. Người trong ảnh chính là cha của cụ Trọng ngày xưa, tức là ông cố của cháu, có dính dáng đến vụ án mạng từ pháp thuộc. Hoàng bần thần, đầu óc kiệt lên vô vàn câu hỏi. Vừa lúc Trương Hùng thở dài bắt đầu kể: vợ thầy pháp thuộc gia đình cụ tổ Bá Lan khá giả và có mối quan hệ với tay cai trị người Pháp. Để nắm giữ quyền lực, của Bá Lan không ngần ngại làm nhiều việc ác với người chống đối. Trong làng những ai không nộp thuế hoặc dám cất giấu thóc gạo để bị ông cho tay chân báo quan bắt bớ. Thậm chí có lời đồn của Bá Lan từng dính líu đến một vụ chôn sống cả gia đình họ vì dám kiện cáo tranh chấp ruộng đất. Từ đó nhiều cái chết lạ lùng xảy ra. Người ta bảo đó là oán hồn của những kẻ bị hại trở về. Ngày đến đây, Hoàng cảm thấy rùng mình. Những lời cho viết trong bức thư nghiệp tội không tự biến mất dường như đang dần sáng tỏ. Anh nhớ lại đêm qua lá thư cảnh báo anh dính líu đến chuyện động trời nào đó. Chú à, vậy có phải chính những vụ chôn sống gây sợ đó mà mình bị ám, mà còn chuyện cho cháu biến mất liệu có liên quan? Ta không rõ, có khi liên quan thật. Cha cháu từng tìm hiểu nhiều bí mật gia tộc. Ông ấy cho rằng mấy đời qua người trong họ đều dính đến những cái chết bất thường, bệnh lạ, tai nạn mất tích, như có thứ gì đó đeo bám. Trương Hùng đứng dậy rót thêm nước trà rồi tiếp tục. Cách đây vài năm, cha cháu nhắc đến một ngôi mộ cổ bị lời nguyền, đó có thể là nguyên nhân thực sự của mọi tội nghiệt. Nhưng ta khuyên cháu Hoàng à, nếu không dũng cảm và sẵn sàng trả giá, cháu đừng đào sâu. Trong dòng họ có người đã cảnh báo đụng vào mộ cổ là rước họa vào thân. Đó là điều khiến cha cháu mất tích. Hoàng cúi đầu, ánh mắt anh dán vào một tấm ảnh rách khác. Không ngăn được cơn ớn lạnh, trong đầu anh vang lên những tiếng khóc mơ hồ. Sau vài phút im lặng, Trương Hùng đưa tay lật thêm vài tấm ảnh khác. một tấm mảnh chụm ra nhà thờ họ Đặng, ba gian mái ngói cong, cột gỗ lim. Bên trong gian thờ trên tường có treo bức chân dung lớn của cụ Đặng Bá Lan. Tấm ảnh này khiến Hoàng chú ý hơn, hình ảnh của Bá Lan trong ánh mắt càng hung dữ, nhìn xoáy vào anh như muốn chất vấn. Chú Hùng trầm giọng: căn nhà thờ này là mới đóng cửa mấy hôm trước vì người trông coi bị ốm nặng. Họ hàng tan định cuối tuần này làm lễ dỗ tổ, cũng là dịp để con cháu tề tiệu. Có lẽ cháu nên đến để tự mình chứng kiến, biết đâu thu thập thêm được manh mối. Hoàng gật đầu, anh biết đây có thể là cơ hội để anh tìm hiểu thêm về dòng họ. Ở làng Tân Phú Tân, chẳng nơi nào có nhiều bí mật ngấm ngầm như chính nhà thờ họ Đặng. Chú Hùng thu dọn những tấm mảnh cẩn thận xếp lại trong gỗ. Trước khi cất bước, chú bấy giờ dừng tay lại rồi bảo: tại biết cháu đã xem lá thư cha cháu để lại. Nếu cháu quyết tâm đi đến tận cùng bí mật hay chấp nhận đối diện với những điều khủng khiếp, không đừng dại dột kể hết cho mọi người trong họ, bởi có kẻ không muốn cho khơi lại chuyện xưa. Đôi khi chính máu mủ ruột già cũng quay lưng ám hại nhau chỉ vì ân hận và lợi lộc. Lời cảnh báo của chúng khiến cho Hoàng bàng hoàng. Hoàng cảm nhận rõ không khí chung quanh cùng mình đặc quánh. Đầu đó tiếng gà chưa gáy vọng lại, lẫn trong tiếng xe cộ ngoài kia. Anh nhấp xong ngụm trà rồi lễ phép chào chú Hùng ra về. Trên đường về, Hoàng bỗng cảm giác ai đó theo dõi mình. Anh ngoái đầu lại, nhưng chỉ tiếng hàng cau im lặng dưới trời nặng mây. Gió thoảng qua làm tàu lá cau xào xạc. Tiếng xào xạc nghe như tiếng thở dài não nề. Anh cố chấn tĩnh bước nhanh mong trở lại căn nhà cũ. Vừa đến cổng, Hoàng giật mình thêm một vệt bùn loang lổ như dấu chân của người in trên nền hiên gạch. Anh áp tay lên dấu chân ngỡ ngàng vì dấu chân lớn hơn chân của anh. Liệu có ai đó lèn vào nhà anh lúc anh đi vắng? Vừa đẩy cửa bước vào, anh không khỏi giật mình khi bức ảnh ông nội trên tường bị lệch qua một bên. Anh nhớ rõ tối qua mình chưa hề động đến đó. Vậy ai đã vào đây và vào để làm gì? Bất giác Hoàng nhìn xuống mặt bàn, là thư cha anh để lại còn nguyên, nhưng xung quanh có vẻ đã xốc xích hơn. Tim của anh đập thình thịch. Có thể kẻ nào đó muốn tìm bức thư này, hoặc tìm manh mối gì khác mà cha anh để lại. Càng nghĩ lòng của anh lại càng sôi sục. Hoàng dạo bước khắp căn nhà kiểm tra từng ngăn tủ góc phòng. Anh không phát hiện thứ gì mất mát, chỉ có một mảnh giấy lạ dưới gầm tủ. Anh nhặt lên xem, thấy vài ký tự ngoằn ngoèo như bùa chú, kèm dấu vết mực đỏ lem nhem. Vừa lúc ấy ngoài sân có tiếng xe máy, anh chạy ra thấy chị Tư hàng xóm tay che mưa nói vọng tới: Hoàng hả, nghe nói ngày mai nhà thờ họ Đặng làm lễ dỗ tổ to lắm đấy, cháu sẽ về tham dự chứ? Hoàng bấy giờ gật đầu cảm ơn, chị Tư liền phóng xe đi. Nhìn theo chiếc xe khuất dần, anh bất chợt thở dài. Đúng là ngày mai sẽ diễn ra lễ dỗ tổ thường niên, một dịp lễ lớn cả họ quây quần. Hoàng tin rằng trong buổi lễ đó anh sẽ có thêm manh mối về tấm ảnh cũ, vì bí mật cha anh còn đang giăng dở. Nhưng đi kèm với đó là nỗi sợ. Liệu trong số họ hàng có ai đang âm mưu muốn che giấu sự thật, hoặc tệ hơn có kẻ vì lòng tham hay hận thù mà gián tiếp ra tay với lời nguyền kia. Trở vào trong nhà, Hoàng đặt mảnh giấy bùa kia vào một góc. Anh đưa mắt nhìn lá thư cha mình viết. Trong đầu của anh vang lên lời thì thào của cụ tổ Bá Lan trong tấm ảnh đen trắng: muốn sống thì đừng có tìm hiểu, muốn chết thì cứ đào sâu. Không biết có phải anh tưởng tượng ra không mà lời thì thào đó cứ vang lên rõ buồn một. Anh gục đầu xuống bàn buông một tiếng thở dài thật sâu. Những ngày bình yên của anh có lẽ chấm dứt từ đây. Cơn mưa phùn lúc chiều tiếp tục rơi lất phất ngoài hiên, tiếng nước nhỏ tí tách càng khiến nỗi lo lắng thêm nặng nề. Hoàng nhắm mắt nhớ đến lời của cha: nghiệp chướng không tự biến mất, cha đi tìm sự thật còn hãy cẩn trọng. Sáng hôm sau khi gà vừa cất tiếng gáy, Hoàng đã thức dậy. Rồi đêm qua anh gần như mất ngủ, nhưng trước ngày dỗ tổ anh muốn chỉnh tề sớm để đến nhà thờ họ Đặng. Mà bộ quần áo đen đơn giản, anh vội vượt qua những lối ngõ quanh co, tránh vũng nước đọng lại sau cơn mưa phùn dài dằng. Khi Hoàng bước tới nhà thờ họ, khung cảnh đã trở nên huyên náo. Dòng họ Đặng tập trung đông đảo con cháu, người già người trẻ kẻ ngoài tứ xứ cũng tụ về. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng bắt đũa, tiếng chân người rộn ràng vang lên phía sân trước. Một con lợn lớn được mổ thịt từ sáng sớm. những mâm cỗ xếp dài bày biện gà luộc xôi hoa quả. Họ hàng quần áo súng xính đôi đúc bông đùa đôi đúc bận rộn. Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, Hoàng Thiên lạnh lạnh sống lưng. Ngôi nhà thờ họ Đặng xây theo kiểu ba gian cao và rộng. Xưa kia dùng toàn gỗ đim, mái ngói âm dương phủ đầy rêu. Các bức tường bao bên ngoài từng đoạn lồi lõm. Bước vào trong, anh nhìn thấy một chiếc trống lớn đặt ở gần cửa chính. Chốc chốc tiếng trống tùng tùng gióng lên như hòa vào tiếng nói của người lớn. Nhưng điều khiến cho Hòa chú ý nhất đó là bức chân dung khổ lớn treo trên bức vách cao trong chính điện. Đó là cụ Tổ Bá Lan. Bất kể ai đứng ở góc nào nhìn lên đôi mắt của cụ, gương mặt của Bá Lan được vẽ lại sắc nét sống động đến rợn người, nhất là nụ cười mím nơi khóe môi. Đến giờ làm lễ, con cháu lần lượt xếp hàng ngay ngắn ngoài sân, chờ người lớn tuổi nhất xướng lời khai lễ. Cụ Đặng Văn Trọng, ông nội của Hoàng, hôm nay được dìu tới. Cụ đã hơn 90, bước đi tập tễnh, đầu quấn khăn xếp đen, ánh mắt mật đục thi thoảng chớp liên hồi. Người con trưởng trong họ thêm mặt đọc bài cúng dỗ tổ, tiếng đồng trầm ấm vang lên. Hôm nay ngày đành thắng tốt, con cháu tề tiểu đông đủ dâng lễ nhang đèn lên các tổ tiên họ Đặng, nguyện xin gia tiên phù hộ độ trì. Những câu vần khấn vốn quen thuộc qua bao thế hệ, nhưng không hiểu sao lần này họ nghe ra chất giọng có gì đó đứt đoạn. Anh nhìn lên chân dung của Bá Lan, bất giác tim của mình nhảy lên một nhịp, dường như nụ cười nơi khóe môi của cụ đang dần méo dịch. Lễ cũng chưa xong, bóng của chồng đinh cơn co giật, ban đầu là tiếng húng hắng ho nhỏ, sau đó ngài vai của cụ run rẩy, đôi mắt trợn ngược, chồng trắng lộ ra khiến ai nấy đều hoảng hốt. Mọi người xúm lại: "Cụ ơi, cụ sao vậy? Trời đất ơi, mau gọi bác sĩ đi." Trên lúc hỗn loạn, của chồng bất ngờ phát ra một giọng nói lạnh lẽo, không giống giọng khàn khàn thông thường, giọng nói âm u: "Chết hết, chúng mày phải trợ máu." Tiếng gió rít lên đồng thời, hệt như vừa có một cơn gió lùa vào gian thờ, thổi tắt ngọn nến trên bàn. Hoàng dùng mình, trong đầu văng vẳng lời của cha viết: "Nghiệp chướng đang trở về, cẩn thận." Của chồng cứng đờ, tay kỳ chặt một cây gậy, mắt đảo vòng, mồ hôi túa ra. Mọi người hô hào khiêng cụ vào nhà sau cho thoáng, xoa dầu bấm huyệt. Một bà cô trong họ nấp phía cánh cửa, miệng lẩm bẩm niệm Phật, khuôn mặt hoảng loạn. Ai cũng biết cụ chồng lớn tuổi có thể bị cảm gió, nhưng khoảnh khắc bị nhập kê quá giống với những vong oan nào đó xâm chiếm xác của cụ. Trong lúc đám người dìu cụ chồng đi, họ nghe tích một tiếng khô khốc. Anh ngoảnh lại nhìn lên bức chân dung cụ Bá Lan, lớp kính bên ngoài đột ngột nứt toác. Vết nứt kéo dài từ chán bức chân dung xuống đến tận cằm, tựa như một vết chém. Hoàng đứng sững, trí óc bấn loạn. Tại sao bức kính lại nứt đúng lúc cụ trọng lên cơn co giật, miệng phát ra cái giọng ma quỷ ấy? Phải chăng có liên hệ gì tới oán khí cổ xưa với người sống? Nhưng lời đồn đại về nghiệp chướng chưa bao giờ hiện hữu rõ ràng như lúc này. Sự việc kỳ quái tạo nên bầu khấu khí căng thẳng, nhiều vị cao niên rì rầm to nhỏ bảo nhau: "Lại là điểm gã, chăng trong họ chúng ta sắp có biến lớn. Mấy chục năm trước, cậu Bá Lan từng bị đồn là có bùa chấn yểm, nay bùa hết linh rồi sao ấy?" Họ hàng bận rộn đưa cụ chồng về nghỉ ngơi. Một vài người lặng lặng rời đi, nỗi sợ hẳn rõ trên khuôn mặt. Bên cạnh đó cũng có những ánh mắt khác đầy mưu toan. Họ bắt gặp một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao. Anh họ xa cổ anh đứng nép sau cột gỗ lim nhìn anh chăm chăm, đôi mặt đó bất giác xoẹt lên một tia nhìn sắc lẹm. Hoàng dùng mình hiểu rằng không chỉ là những linh hồn oan khuất đe dọa anh, mà có lẽ ngay chính người trong họ cũng đã có toàn tính riêng. Trời bỗng nhiên chuyển âm u, mây đen kéo đến. Giữa sân bất thường lớn đặt trên một chiếc đôn gỗ bỗng nhiên bị gió hất tung, cho hương bày giật tứ tung vương lên quần áo của những người gần đó. Hoàng vụt chạy đến đỡ lấy mảnh gốm vỡ, nhìn thấy một vết máu lờ mờ vết lại chỗ chân hương. Thế nhưng kỳ lạ thay, anh sờ tay kiểm tra thì không thấy vết thương hay máu tươi của người nào. Chẳng rõ vết đỏ đó đến từ đâu, phải chăng đó là dấu hiệu của máu chảy tượng trưng cho tai ương xảy tới? Bất giác Hoàng ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt hoảng hốt của một bà thím bên họ xa. Bà vừa quỳ gối lại bàn thờ, miệng lẩm bẩm: "Lạy các cụ phù hộ, xin đừng bắt con." Rồi mà ẩn mặt đi khắp rưng rức. Chỉ trong tích tắc, khung cảnh lễ dỗ vốn linh đình bỗng nhiên trở thành tấn bi kịch căng thẳng. Giữa lúc hỗn loạn, Hoàng chợt bị ai đó vỗ nhẹ vào vai. Anh quay lại nhìn thấy một ông chú khác cũng thuộc dòng họ Đặng nhưng sống ở làng bên. Ông ghé sát tai của Hoàng rồi bảo: "Ta nghe nói cha cháu từng nhắc đến mộ cổ sâu núi, có lẽ chính từ đó mà bạo táp ập tới." Hoàng giật mình, mộ cổ bí mật mà chú Hùng từng nhắc. Cha anh dường như trước lúc mất cũng đi khảo sát mộ cổ này. Liệu những tai ương hôm nay, cơn co giật của cụ Trọng, bước chân rụng nứt, bắt tường vỡ có liên quan gì đến kẻ đất đụng chạm mộ phần xưa? Trong gian thờ, mọi người bắt đầu thu xếp lễ vật, chẳng còn ai đủ bình tĩnh tiến hành lễ dỗ. Tiếng xì xào to nhỏ lan tràn khắp sân. Năm nay họ Đặng nhất định gặp chuyện xấu. Nhìn cô chồng như là bị ma nhập, linh hồn oan khuất đòi mạng sao ấy. Hoàng chần chừ một lúc rồi quyết định rời khỏi nhà thờ để tránh sự chú ý. Anh muốn tìm một chút yên tĩnh để đọc lại cuốn sổ ghi chép của cha. Ở bên ngoài, mây đen kéo đến báo hiệu một trận mưa ồ ạt sắp sửa xảy đến. Anh vội vã trở về mang theo tâm trạng nặng nề, mọi nghi ngờ câu hỏi dồn dập, thực hư về oán hồn, về lời nguyền mộ cổ và đặc biệt là tung tích của cha anh. Tất cả như đang trói chặt tâm trí anh, thúc giục anh phải dấn sâu hơn. Buổi lễ dỗ năm này đáng lẽ phải là dịp sum họp, lại trở thành nỗi kinh hoàng. Mọi người trong họ đang ra về với nỗi sợ. Hoàng thấy rõ không khí nghi ngại lẫn nhau trong ánh mắt họ Hàng. Ngoài cổng do vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo đến gai người. Bước chân dùng cụ tổ với vết nứt chạy dọc trên kính như một lưỡi dao vô hình trên đôi sự sống và cõi chết. Hoàng ngồi trước bàn gỗ trong căn nhà cũ, bên ngoài bóng tối đặc quánh bao trùm. Anh cầm trên tay cuốn sổ cũ bìa đã sờn, bên trong là nét chữ của cha anh Đặng Văn Trí. Hoàng lật từng trang đọc ngấu nghiến. Ở vài trang đầu, cha anh ghi chi tiết về các vụ mất tích Quang Nặng. Năm 1985, một người chưng họ bất ngờ lăn xuống sông mò cá rồi không bao giờ trồi lên. Năm 92, một cô tím bên đằng xa bị sét đánh trúng ngay tại đồng. Năm 2000, anh họ Hoàng lao xe xuống mường giữa đêm, xăng vứt lên mặt mũi biến dạng. Tất cả đều có một điểm chung, đó là hậu duệ của cụ tổ Đặng Bá Lan, phần lớn thuộc nhánh trưởng. Cha Hoàng còn gạch chân ghi bên lề: tình cờ hay là bàn tay của ma quỷ. Đọc đến đây thì Hoàng nhớ lại những gì chú Hùng kể, cả loạt dấu hiệu bất thường như sâu chuỗi dàn vật gia tộc từ thế hệ này qua thế hệ khác. Anh nuốt đất bọn tiếp tục lật. Đến gần cuối trang sổ thì trang giấy rung lên theo nhịp tim của anh. Dòng chữ cha anh viết nguệch ngoạc: ngôi mộ cổ đích thị là nguyên nhân, đã chạm vào ắt phải đón lấy oán linh, cả mong gia tộc được yên nhưng e là khó. Hoàng đóng cuốn sổ lại trong lòng ngổn ngang. Tranh mất tích có lẽ cũng vì điều tra ngôi mộ cổ này. Oán linh liệu có thật là vong hồn của ai đó bị họ Đặng hãm hại hay không, hay còn đần trước kho báu món nợ máu trong quá khứ. Đã qua nửa đêm, lặng Tân Phú hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rì rả. Hoàng ngồi tựa lưng vào vách, mí mắt sụp xuống. Bỗng nhiên cánh cửa sổ rung lên dù không có gió. Hoàng giật mình thức giấc. Không gian im lặng, một âm thanh rất nhỏ vang lên: Hoàng ơi! Tiếng gọi nhẹ như gió, tiếng gọi vang vọng thêm một lần nữa: Hoàng, con trai! Anh sững sờ nhận ra giọng nói quen thuộc: Cha ơi! Anh lắp bắp trong vô thức. Cánh cửa sổ một bàn tay vô hình như vừa chạm làm then cài cọt kẹt. Không suy nghĩ gì nhiều, Hoàng bật dậy mở toang cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài. Màn đêm đen đặc, chỉ với ánh đèn le lói từ mấy ngôi nhà xa xa, không một bóng người. Thế nhưng tiềm thức mách bảo anh rằng ai đó hoặc một thứ gì đó đang trốn trong bóng tối vừa gọi tên anh: Cha, có phải cha không? Hoàng thì thầm đáp lại anh chỉ có tiếng gió lùa qua đám cây ngoài vườn. Ánh trăng mờ nhạt lên qua kẽ mây rồi xuống lớp cỏ ướt thắt lên bức tường rêu phủ hình thù để ma mị. Bản năng thôi thúc Hoàng khoác vội chiếc áo mưa mỏng để cử bước ra sân. Do vết bàn tối vẫn còn, vũng nước đọng dấu chân lạ đã mở bớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan. Anh dậm bước về phía cầm, tim đập như là trống dồn. Đầu lúc đó tiếng gọi lại vang lên, lần này vọng về từ cánh đồng phía sau làng: Hoàng ơi! Tiếng gọi văng vẳng lặp đi lặp lại, anh lập tức chạy nhanh về hướng đó, vượt qua con đường đất lầy lội bằng quả lũy tre rậm rạp, theo những lối mòn vốn quen thuộc từ thuở nhỏ. Anh dừng chân cạnh bờ mương, nơi có chiếc cầu tre ọp ẹp dẫn sang cánh đồng. Dưới ánh trăng lờ mờ, Hoàng thấy một bóng người thấp thoáng nơi bãi chuối. Bóng ấy mảnh khảnh, mặc áo nâu, tóc búi gọn. Hoàng rón rén tiến lại, bóng người kia quay lại nhìn anh. Là một người phụ nữ đứng tuổi, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt nhốm vẻ u buồn. Bà mặc bộ áo nâu sống như người tu tập. Bà khẽ cất giọng: "Cậu tìm gì chăng?" Hoàng ngạc nhiên: "Chẳng phải tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình?" Bà đáp nụ cười thoảng qua: "Cậu Hoàng, ta biết cậu sắp rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Linh hồn cha cậu vẫn luẩn quẩn đâu đó chưa siêu thoát, cậu cẩn trọng." Hoàng chùn chân: "Bà là ai, sao biết chuyện của tôi?" "Ta là Tâm, mà người gọi ta là cô Đồng Tâm. Ta sống ở xóm bên, lâu nay qua việc hầu đồng ta cảm nhận được những oan linh đang kêu gào. Cậu không nên dấn sâu nếu chưa chuẩn bị tinh thần đối diện bóng tối. Dòng họ Đằng của các cậu vốn dính lời nguyện, cha cậu năm xưa cố hóa giải mà chưa được. Lần gần nhất ta gặp ông ấy cách đây chừng 2 năm. Ông ấy nói nhiều về mộ cổ, về tội nghiệt, rồi đột ngột bật vô âm tín. Vậy bà biết cha tôi ở đâu không? Ông ấy còn sống không?" "Không ai biết được ông ấy còn sống hay đã chết. Nhưng có thể linh hồn ông ấy còn vất vưởng. Nếu cậu muốn cứu cha, muốn giải nghiệp chứng cho dòng họ, cậu phải làm lễ sám hối, trả lại những gì mà họ Đặng đã lấy đi của người chết. Bà không oán linh sẽ càng mạnh, cậu hoặc những người khác sẽ liên tục gặp tai ương." "Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" "Trong vòng 7 ngày tới, cậu nên đến chùa Thánh Sơn ở ngoài Diều Huyện. Sư thầy Minh Đức ở đó am tường chuyện tâm linh, có thể chỉ cậu cách lập đàn giải oan. Nhưng hãy nhớ chớ vội nói cho ai biết, kẻo chính những kẻ trong họ cậu vì tư lợi sẽ ngăn cản." Bà Tâm nhìn chăm chăm về cánh đồng, sương lạnh phủ trên những khóm lúa tạo nên cảm giác mênh mông. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng vì quỷ kế đã ăn sâu. Hãy chuẩn bị tinh thần, cậu Hoàng. Lòng tham hận thù oán hận, tất cả trói buộc nhau mấy đời rồi. Hoàng chợt nhớ đến lời của cha anh: nghiệp tội không tự biến mất, chỉ chờ ngày đòi mạng. Anh thấy khóe mắt của mình cay cay. Cuộc đối thoại chấm dứt, bà Tâm quay người đi vào bóng tối, để lại Hoàng chơi chọi giữa cánh đồng. Anh đứng đó đầu óc quay cuồng. Thầy khó tin có người như bà Tâm xuất hiện đúng lúc, như thể đang chờ anh từ trước. Đến chùa Thánh Sơn, sư thầy Minh Đức. Anh lẩm bẩm ghi nhớ, dù sợ hãi nhưng vẫn phải làm, không thể trốn chạy. Cha anh và cả họ Đặng cần một lời giải. Hoàng quay trở về nhà, đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Những lời của bà Tâm cứ văng vẳng. Bên ngoài mưa phùn lại lác đác rơi. Đêm này liệu có tiếng gọi tên anh nữa không? Sáng hôm sau, Hoàng xỏ đưa ủng Đặng cũ, chuẩn bị ra chợ mua chút thức ăn. Đang dạo bước qua khúc quanh đầu ngõ, bất ngờ anh nghe thấy tiếng gọi giật: "Này, cậu Hoàng!" Anh ngoảnh lại thấy gã đàn ông trung niên hôm qua đứng lấp ló ở nhà thờ họ. Các mặc áo gió đen, dáng người tầm thước, vẻ mặt châm chọc, nhau mắt nhìn Hoàng. "Ngài nói cậu đang định lục lọi bí mật của dòng họ, biết thì để bụng ngứa mồm khơi ra, coi chừng rước họa." Hoàng nhíu mày, tim đập vội. Cái này là ai? Có phải là họ hàng xa mà hôm lễ dỗ anh thoáng thấy? Anh vẫn bình tĩnh đáp: "Xin lỗi, anh là... tôi là Đặng Văn Bảo bên nhánh thứ ba. Việc họ tôi cũng không biết ít đâu. Khuyên cậu thật lòng im lặng còn đừng sống, đào sâu quá e rằng mất mạng." Các Bảo nói nhếch mép cười đầy ẩn ý rồi bỏ đi, để lại Hoàng phân vân. Rõ ràng không phải chỉ có anh nghe để chúng Hùng để tâm đến sự kiện bí ẩn. Một số người trong họ đã nắm được manh mối, thậm chí có kẻ còn sẵn sàng làm mọi cách để che đậy sự thật hoặc chiếm đoạt thứ gì đó. Phải chăng họ tin có kho báu ẩn dưới mộ cổ? Anh chợt nghĩ đến lời đồn xa xưa về vàng bạc chôn theo quan mà cụ Bá Lan từng giành được. Từ đó Hoàng cố gắng dặn mình phải ngủ sớm, nhưng càng nằm trí óc của anh lại càng căng ra. Anh lo sợ những gì chờ đón anh khi quyết định chọc vào hang ổ. Liệu sư thầy Minh Đức có giải cứu được cha anh không? Hay chỉ đã mê tín và các Bảo cùng những người khác trong dòng họ đang âm mưu điều gì? Lòng của anh rối bời chập chờn, chìm vào giấc ngủ nửa vời. Rồi bất chợt anh lại thấy hình ảnh quen thuộc trong mộng. Mà cánh đồng lúa tùm có người đàn ông hoảng loạn chạy trốn. Đằng sau là tiếng bóng đen khổng lồ vươn cánh tay đẫm máu. Tiếng thét xé toạc màn đêm, anh giật mình tỉnh giấc, tìm như muốn vọt khỏi lồng ngực. Ngồi thở một hồi, anh quệt mồ hôi chín chán thì thầm: phải đi gặp sư thầy sớm thôi, không thể chần chừ nữa. Ở bên ngoài tiếng chó sủa bất chợt vang lên. Hoàng rẽ mắt ra cung cửa sổ, bóng đêm vẫn trùm kín mang theo vô vàn bí ẩn. Cơn gió nhẹ lay động mái nghiên như tiếng rên rỉ ai oán. Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt trải đều khắp làng Phú Tân. Hoàng dậy thật sớm, anh quyết định đến chùa Thánh Sơn, nằm rìa ở huyện Trương Mỹ. Chùa tọa lặng trên đồi thông xưa tách biệt với xóm làng. Hoàng thuê chiếc xe ôm cũ kỹ ở đầu làng dẫn bác tài trở đi. Trên đường đi mưa phùn lất phất, lòng của anh nửa hồi hộp vừa căng thẳng. Tiếng của bà Đồng Tâm còn văng vẳng: "Hãy tìm sư thầy Minh Đức, người am tường chuyện tâm linh." Gần một tiếng anh đến được cổng chùa Thánh Sơn, ngôi chùa cổ nhuốm màu thời gian. Cổng tam quan rêu phong, tượng sư tử đá hai bên bị nứt. Cây đại thụ trong sân lá xanh tỏa bóng mát. Bước qua cổng, Hoàng cảm thấy bầu không khí yên bình khác hẳn những căng thẳng thường ngày. Sau khi thư chuyển với chú Tiểu phụ trách đón khách, Hoàng được dẫn vào trong gian nhà phía sau chùa, nơi sư thầy Minh Đức đang ngồi xếp bằng tụng kinh. Sư thầy khoảng 60 dáng gầy, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt sáng. "A Di Đà Phật, con là Hoàng bạch thầy, con được cô Đồng Tâm chỉ dẫn tới đây tìm kiểu cách hóa giải nghiệp chướng." Sư thầy gật đầu chào rồi mời Hoàng ngồi xuống chút sập gỗ. "Bà Tăng có nghe qua về dòng họ đang ở Tân Phú Tân, trong làng đồn đại nhiều về oán linh và mộ cổ bị động. Con cần gì cứ nói, ta sẽ lắng nghe." Hoàng chậm rãi kể lại những sự việc gần đây, sự biến mất bí ẩn của cha, lời đồn về mộ cổ, lễ dỗ bị ám. Sư thầy chăm chú nghe, lặng lẽ vút chẳng hạt, thỉnh thoảng gật đầu. Khi Hoàng dứt lời, sư thầy bấy giờ trầm giọng: "Nghiệp chướng vốn do nhân quả tạo thành, nhà họ đang theo ta biết từ thời thực dân Pháp còn nhiều chuyện bất minh. Con người vì lòng tham tranh đoạt của cải, chính những oan hồn không siêu thoát, ngày đêm bám theo dòng họ chờ dịp báo thù." Hoàng dùng mình, điều này trùng khớp với những gì Trương Hùng tiết lộ và cả lời đồn về vụ chôn sống ghê sợ. Thầy Minh Đức chắp tay giảng giải: "Không chỉ vậy, một số người trong họ đang từng luyện bùa chú tà chấn điểm oan hồn để giữ của. Theo luật nhân quả, càng chấn điểm oán khí càng đậm, rồi đến lúc bùa chú suy yếu, tất cả dồn lại ở vòng hậu thế. Vậy thì còn cách nào hóa giải không?" "Cách thì luôn có, sao phải có người đủ duyên và đủ lòng thành. Thứ nhất phải sám hối, lập đàn giải oan, mời vong linh về nghe kinh kệ. Thứ hai phải trả lại những gì dòng họ đã lấy đi, kể cả của cải hay là long mạch bị xâm phạm. Thứ ba là tìm kẻ chủ mưu năm xưa, tức bài vị vật thể đại diện cho kẻ gây tội lỗi để làm lễ giải trừ." Lời của sư thầy như là ánh sáng xoay tỏ cõi lòng của Hoàng, nhưng đồng thời khiến cho anh lo lắng. Rõ ràng anh phải tìm ra mộ cổ, hiểu được bí mật chôn giấu rồi trả lại cho oan hồn. Nhưng trong họ đặng đâu dễ gì anh đụng vào khu mộ. Anh run rẩy thốt lên: "Cha con chắc cũng từng làm cách này rồi cha con mất tích. Thưa thầy, có phải cha con gặp chuyện chẳng lành?" "Người dám đối đầu với nghiệp dữ, đôi khi phải trả giá. Nhưng mà con đừng bi quan, có thể linh hồn cha con bị giam hãm dưới cõi âm dương. Con nên tiếp tục con đường răng dở ấy, nếu đủ duyên cứu được cha con, cũng cứu được cả dòng họ." Hoàng cúi đầu, anh cảm nhận được gánh nặng đè nặng. Trước khi rời chùa, sư thầy trao cho anh một miếng bùa nhỏ màu vàng, trên có để chữ Hán An Hồn. "Hãy mang theo cây này, có thể giúp con tĩnh tâm tránh phần nào tà khí. Nhưng hãy nhớ sức mạnh chính vẫn nằm trong lòng con, trong sự thành tâm sám hối." Chiều hôm đó anh trở về căn nhà cũ, sau bữa cơm vội vàng với bát canh rau muống, anh chùi lên các xếp nơi cha anh để lại chiếc thùng gỗ cũ. Hoàng lôi ra thêm một cuốn sổ khác bọc trong tấm vải sờn, mà ra anh sừng sốt. Bên trong là tấm bản đồ phác thảo mô tả vị trí quanh làng Phú Tân, kèm theo hàng loạt ghi chép về mảnh đất mà dài nên được đồn chính là khu mộ cổ. Cha anh viết: "Mà dài thường có đất đằng sau núi Thạch Sơn, sự kia vốn là lăng mộ của quan lại triều Nguyễn bị hãm hại. Họ đang từ thời của Bá Lan đã cướp đoạt địa phận, đồn rằng bên dưới chôn kho báu triều đình. Sẽ có thể vì thèm khát kho báu họ đặng gây tội ác kết thù, khiến oan hồn chập chờn mãi không tan." Hoàng lật tiếp thấy kèm giữa là một bức ảnh ố vàng. Trong bức ảnh có thể nhận ra đó đá chạm rồng nửa chìm nửa nổi. Cha anh chú thích: "Cột đá khắc sâu ấn hoàng gia, chứng tỏ đây là mộ quý tộc." Nghe đến những lời sư thầy, Hoàng hiểu giải oan đồng nghĩa phải thừa nhận sai trái, trả lại yên bình cho mộ phần xưa. Nhưng liệu gia tộc họ Đặng, đặc biệt là những kẻ đang lăm le kho báu, có đồng ý? Anh bần thần đóng sổ lại, tim đập mạnh. Khi Hoàng thu xếp xong chuẩn bị xuống gác, anh phát hiện một xấp tài liệu mỏng dính rơi sau kẽ ván. Nhặt lên anh rùng mình, đó là những bản photo từ hồ sơ lưu trữ thời pháp thuộc, dù rất là mờ nhạt. Thì ra cha anh đã lén lấy từ kho dữ liệu nào đó. Phần lớn chữ viết bằng tiếng Pháp, có ghi tiêu đề: vụ án giết người chôn sống làng Phú Tân năm 1902. Giờ không hiểu hết nội dung, nhưng Hoàng nhận ra được cái tên được nhắc đến, Đặng Bá Lan, với vai trò là kẻ chủ mưu. Tài liệu hé lộ có ít nhất 5 nạn nhân, gồm cả trẻ em bị chôn sống trong hố cạn cạnh lăng mộ quý tộc cũ. Màn dở hơn, bản báo cáo còn nói việc này có dính líu đến chính quyền tay sai thời Pháp. Một dòng bút tích khác được viết bằng tiếng Việt cổ: oán khí chồng chất, lo sợ bị báo oán, nhưng vẫn cắn răng che giấu, con cháu gánh hậu quả. Đọc đến đây, Hoàng không nén được cơn rùng mình, mặt anh tái mét. Đúng như lời của sư thầy nói, càng chấn niệm oán khí càng đậm. Cậu Bá Lan có lẽ đã sai người làm bùa chấn ở ngôi mộ cổ, đồng thời chôn sống gia đình vô tội. Tất cả những tội ác chồng chất để rồi đời sau hứng chịu nghiệp chướng. Đêm đó, sau khi thu xếp hồ sơ tội ác vào nơi an toàn, Hoàng định ra ngoài hóng gió, bỗng nghe tiếng động lạ ngoài sân. Anh cầm chiếc đèn pin nhẹ nhàng bước ra. Tối đen như mực, chỉ có một vài ngọn đèn đường leo lét từ xa. Bất thình lình, một người đàn ông bịt kín mặt từ lùm cây xông tới, túm chặt cổ của Hoàng. Mày muốn sống thì đừng có đào bới chuyện mà cổ, liệu hồn câm miệng nghe chưa? Gã rít lên giọng khàn đặc, hùng hãn. Hoàng bàng hoàng, chưa kịp phản ứng, cả đất đẩy ngã anh xuống bậc thềm. Ai đó? Thế nhưng người kia đã lao nhanh ra đến cổng, biến mất vào trong màn đêm. Hoàng bò dậy, tim đập loạn xạ. Quay là đèn pin soi thì thấy một vệt dày lấm bùn cùng với mùi thuốc lá nồng nặc vương đại. Anh run rẩy đoán rằng có kẻ nào đó trong nhà họ Đặng thuê hoặc người bên ngoài bí mật dõi theo mình. Chắc chắn họ muốn anh ngừng điều tra, ngừng lật lại tội ác năm xưa. Chưa hoàn hồn, anh cũng nghe tiếng chú Hùng gọi ngoài cổng: Hoàng ơi, mở cửa, chú đây. Hoàng bấy giờ nhìn ra, vẻ mặt tím tái của Hoàng, chú Hùng đoán có chuyện chẳng lành. Anh thuật lại vụ tấn công vừa rồi. Chú Hùng bấy giờ giận dữ: trong họ Đặng này có kẻ sợ sự thật phơi bày, sẵn sàng làm điều cho phải cẩn trọng. Chú cũng báo tin, hôm nay cụ chồng vừa mới tỉnh dậy sau cơn co giật, nhưng sức khỏe giảm sút chậm chậm. Cụ ú ớ gì đó về mỏ cổ, liên tục gọi tên Hoàng, có lẽ cụ muốn dặn dò anh điều gì. Ngày mai cháu qua thăm, xem cụ có nhắc gì rồi mình bàn đứng tiếp theo. Nhưng nhớ đừng tiết lộ hồ sơ tội ác với ai khác, trong họ có kẻ đồng lõa hoặc mê muội vì kho báu. Hoàng gật đầu hiểu được tình thế gian nan. Về phần của chú Hùng, chú cũng khuyên Hoàng nên xem lại cuốn sổ của cha để mà tìm thông tin về cách xóa bỏ lời nguyền. Đêm ấy, Hoàng trải qua một giấc ngủ chập chờn để ác mộng. Anh thấy cảnh tượng cụ Bá Lan cầm roi đánh người, thì những hố chôn tập thể, tiếng gào xé lòng, oán khí bốc lên đen nghịt, quấn lấy từng người trong gia tộc họ Đặng, rồi bóng đen trùm tới kỳ chặt cổ anh. Sớm hôm sau, Hoàng tranh thủ đến nhà chú Hùng, rồi cả ngày cùng tới thăm cụ trọng trong nhà cô Thoa. Cụ trọng nằm trên giường, chung quanh cắm dầm nén hương, mùi thuốc bắc thoang thoảng. Cụ gầy xòm ra nhăn nheo, ánh mắt lờ đờ, nhưng khi thấy Hoàng bước vào cũng mấp máy: Hoàng, cháu đã tìm được gì về mộ cổ? Hoàng cúi xuống nắm tay của cụ chồng, bàn tay cụ lạnh ngắt như thể sức sống đang cạn. Cụ lặp đi lặp lại: mà dài, lời nguyền. Rồi đột nhiên cụ hoan lên sù sụ, không nói được trọn câu. Dường như cả tần lực cuối cùng của cụ cũng bị bòn rút, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trương Hồng ghé sát tay cụ rồi khẽ nói: anh an tâm, cha Hoàng sẽ đến mà cổ hóa, cố hóa giải. Nếu có linh nghiệm, anh sẽ sớm được yên ổn. Cụ chồng gật đầu yếu ớt, nước mắt rịn ra. Nét mặt của cụ độ rõ về sợ hãi. Có lẽ cậu biết rõ tội ác dòng họ lớn đến mức độ nào. Hoàng thở dài, ánh mắt đầy trầm ngâm. Anh không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh những người thân của mình lần lượt cục ngã vì một lời nguyền vô hình. Dạy nhà Hoàng và chú Hùng thống nhất kế hoạch. Hảo quyết định buổi chiều sẽ lặng lẽ đi dò la chung quanh khu vực mà dài và núi Thạch Sơn. Chuyến đi này phải cực kỳ kín đáo, tránh để kẻ xấu đánh đậm. Gần xế chiều, trời âm u nắng nhạt màu. Hoàng mặc vội bộ quần áo vải thô, đầu đội mũ lưỡi chai, cùng với Trung Hùng men theo đường mòn cắt qua cánh đồng và rừng keo. Đến lưng chừng chỉ nối, không khí trở nên lạnh lẽo dù đang là đầu hạ. Phía đằng xa mấy tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, nhô cao giữa khung cảnh heo hút. Trung Hùng thở dốc chỉ về phía đó. Theo bản đồ trong sổ của cha cháu, cô mà dài nằm sau tảng đá kia, chạy xuống một đoạn, có một khoảng đất gò cao rậm rạp. Cả hai tần vào luồn lách dưới tán cây, quả nhìn trước mắt họ hiện ra một bãi đất trũng, giờ bãi vươn lên một đụn mộ cỏ. Vài tấm bia đá tàn tạ, chữ mờ nhòe, cả tấm gãy đôi đổ nghiêng, quang cảnh hoang vắng đến rợn người. Gió khẽ lùa tiếng xào xạc tựa như là ai oán. Hoàng và Trương Hùng tiến sâu vào khu mộ quan sát chung quanh, có chiếc cột đá gãy chạm mình dòng chầu mật nguyệt, nhưng bị vỡ mất phần nửa đầu. So với chạm trổ tinh xào còn sót lại, chứng tỏ đây từng là lăng mộ thuộc hàng quan lớn. Những vết rêu phủ đầy in hẳn tháng năm. Bất chợt Hoàng nhận thấy một phiến đá có khắc dòng chữ Hán mờ ảo: Trần triều hoàng tộc oan khuất. Có lẽ chủ nhân ngôi mộ này từng là người mang dòng dõi hoàng tộc, sau khi bị dòng họ Đặng bày mưu cướp đoạt. Anh ngậm ngùi sờ tay lên phiến đá, cảm giác lạnh buốt như sờ vào oan hồn. Trương Hồng thì còn đang dọn cỏ, che khuất mấy tấm bia gãy, miệng lẩm bẩm: Đúng rồi, cha cháu từng chụp tấm bia này, có thể bên dưới chôn cả một hầm mộ lớn. Như thế để xác nhận, Hoàng dẫm chân xuống nền đất, thấy có tiếng dẫm nhẹ, dường như bên dưới là khoảng trống. Giữa lúc họ đang khảo sát, Hoàng bất ngờ phát hiện một vệt đất màu nâu nhạt lẫn màu xi măng, chẳng tự nhiên một chút nào. Hay như ai đó đã đào bới nơi này rồi chám lại một cách sơ sài. Chào đoán có kẻ đã đào mộ để tìm kho báu, có lẽ chưa lâu. Khốn thật, có lẽ đó chính là bọn người đã tấn công cháu, muốn giữ kín việc này. Nếu thực sự bọn chúng xâm phạm mộ để trục lợi, oan linh chắc càng thêm dữ tợn. Thêm vài bước quanh quần, họ còn thấy vương vãi mấy mảnh bát hương và lá bùa tả tươi. Có vẻ như ai đó đã từng thờ cúng bái răng dở, hoặc có thể là một nghi lễ phong thủy kiểu lấy lòng thần linh để đào hầm. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời trên đỉnh núi chuyển sang tím sẫm, họ nghe tiếng gió rít qua khe đá, sẽ lẫn âm thanh kỳ quái như tiếng nức nghẹn. Anh dùng mình xoay về hướng tấm bia lớn thì bắt gặp một bóng người mặc áo trắng, tóc xõa, thất ẩn thất hiện sau gốc cây. Trương Hùng, chưa có thấy ai không? Trương Hùng giật mình quay sang, bóng trắng kia biến mất. Cả hai đều đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Không muốn nán lại lâu, họ vội vàng chụp vài tấm mảnh xác định vị trí rồi rời khỏi khu mộ. Khi băng qua chỉ nối, anh ngoái nhìn lại, vẫn có cảm giác ánh mắt vô hình dõi theo. Dưới chân mộ cổ sương đêm phủ lạnh, vườn qua bi đá ngả nghiêng, từ những oan hồn lượn vườn khắp nơi. Hôm sau, Hoàng mang tâm trạng nặng nề đi tìm cô Đồng Tâm, ngày từng báo cho anh về cách hóa giải. Nhà cô Tâm ở cuối xóm, căn nhà lợp ngói đơn sơ, sân gạch lát táp lô. Bên góc nhà trông một khung cảnh tượng Phật Quan Âm, nhà khói nghỉ ngút. Cô Tâm ngồi trên chõng tre, về mặt đăm chiêu như thể đang chờ Hoàng. Thoáng thấy anh, bà gật đầu ra hiệu cho anh vào. Hoàng đặt lễ vật nhỏ lên bàn rồi khẩn khoản: Cháu đã đến khu mộ, quả nhiên đã bị kẻ lạ xâm phạm. Làm sao để cản dòng oán khí này? Thầy mình đức bảo phải sám hối, nhưng cụ thể thế nào? Cô Tâm mắt nhắm tay lần chẳng hạn, khẽ cất giọng: Muốn giải oan cần làm các bước. Thứ nhất, con cháu họ Đặng phải sám hối, sửa sang lại mộ tổ đúng nghi lễ. Thứ hai là phải thiêu hủy bài vị hoặc là bùa tà mà kẻ xưa dùng để trấn yểm. Đó là mấu chốt. Con cháu cần tự nguyện thừa nhận tội lỗi chứ không thể lấp liếm. Bài vị, ý cô là bài vị của Bá Lan? Đúng. Cụ Bá Lan là kẻ đầu sỏ, phải đưa bài vị lão ra trước mộ tổ thực hiện nghi thức đốt, oan linh mới được cởi trói. Bà không lời nguyền sẽ còn dài dằng. Hoàng cắn môi lo lắng. Bài vị của Bá Lan hiện tại ở gian nhà chính của ngọn Đặng, được xem như là tổ tiên tối cao, làm sao anh dám mang đi đốt? Chưa kể những kẻ trong họ có thể xét xử anh về cái tội mạo phạm tổ tiên. Cô Tâm bấy giờ thở dài: Đây chính là lý do khiến cha cậu cũng gặp đường cùng. Ông ấy muốn nhưng không đủ sức. Chúng ta cần phải có kế hoạch. Hoàng gật đầu, đúng là chẳng còn lựa chọn nào khác. Rời nhà cô Tâm, Hoàng nghe được văng vẳng tiếng cãi cọ ở đầu ngõ. Tò mò anh bước tới bắt gặp hai người đàn ông bên họ đang to tiếng. Mày nói kho báu trong mộ cổ đã đào thử chưa mà biết hóa ra chỉ là hoang đường. Hoang đường hay không chúng ta còn đào chưa hết, có khi chôn sâu lắm ai bảo mày hãi rồi bỏ cuộc. Ánh mắt của hai gã lóe lên sự tham vọng. Hoàng nhận ra một gã trong đó chính là Đặng Văn Bảo, người từng đe dọa anh cầm miệng. Hai gã đang khẩu chiến về cái chuyện đào mộ không thu hoạch được gì, có lẽ họ sẽ không dừng lại. Thằng nào oán khí ngày càng dữ dội, như sư thầy nói, bộ chấn điểm đã suy mà lòng tham lại nổi lên. Hoàng vội tránh đi kẻo chúng phát hiện ra. Trong thầm tâm anh hiểu xung đột này sớm sẽ leo thang, trận chiến cuồng phong của nghiệp chướng sẽ càng lúc càng mạnh. Từ đó Hoàng bàn với chú Hùng và cô Tâm, họ thấy chỉ còn một con đường duy nhất, lén mang bài vị của bá Lan ra mộ cổ, tiến hành nghi thức quỳ bài vị. Thế nhưng thời điểm nào là hợp lý, bởi nhà thờ luôn có người lui tới. Cô Tâm ngẫm nghĩ rồi bảo, nếu muốn nghi thức thành công phải chọn ngày rằm hoặc mùng một âm khí mạnh, cũng là lúc linh hồn hiển hiện rõ, lúc đó mình mới có thể cầu xin và đốt bài vị giải phóng oán linh. Hoàng liếc nhìn tờ lịch, chỉ còn 3 ngày nữa là tới rằm. Thời gian gấp gáp, anh biết nếu không tranh thủ cụ chồng có thể qua đời mà không kịp thấy dòng họ được giải oan. Thế là họ thống nhất đêm rằm vào lúc nửa đêm sẽ âm thầm hành động. Chưa kịp chuẩn bị xong, 2 ngày sau bất ngờ Hoàng bị chặn lại trên đường bởi gã Bảo cùng đồng bọn. Chúng hỏi, nghe nói mày cứ rúc rích tìm hiểu định phá hoại chuyện lớn, có phải mày biết chỗ giấu vàng rồi toan nút một mình? Các người chỉ lo kho báu, không sợ oán linh báo oán sao? Chúng tao tin vào tiền, còn ma quỷ chỉ là trò hù dọa. Thế mày cẩn thận đừng chen chân kẻo mất mạng đó. May mắn Trương Hùng xuất hiện kịp thời ngăn cản. Hoàng nén nhịn lánh đi, anh càng khẳng định bọn này sẽ sớm đào xới mạnh tay. Lần đụng độ này vô tình để lộ rằng anh cũng dính dáng tới mộ cổ, bọn chúng sẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh. Chờ buồn, Hoàng trở về nhà nhìn ngôi nhà tranh tranh tối tranh sáng, lòng buồn bề lo toan. Cuốn sổ vào hồ sơ tội ác cất ở góc an toàn. Phía ngoài hiên cơn gió rít qua làm cánh cửa kẽo kẹt. Vài tia nắng lẻ loi cuối ngày hắt lên. Anh hiểu rõ, chỉ trong vòng 3 ngày anh phải sẵn sàng cho kế hoạch cướp bảy vị đêm rằm. Bên cạnh đó, những kẻ tham lam trong họ cũng đang rình rập, sẵn sàng ra tay với anh. Cô Tâm chú Hùng đồng hành, nhưng liệu có đủ sức chống lại bóng ma từ quá khứ và lòng tham của người sống? Anh nhớ lại lời của sư Minh Đức, phải thành tâm, phải dũng cảm đối diện, coi như vậy mê mộng xóa tàn oán nghiệp. Nghĩ đến chàng, nghĩ đến cụ trọng, nghĩ đến những nấm mộ chôn uất thận, Hoàng cảm thấy tim của mình thất lại. Nửa đêm trăng tròn đến gần, bầu trời Phú Tân u ám, cơn gió se lạnh luồn qua con ngõ mang theo mùi ẩm mốc. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến đêm rằm, thời điểm Hoàng và Trung Hùng cô Tâm dự định âm thầm thực hiện nghi thức thiêu hủy bài vị. Hoàng ngồi tựa lưng vào vách tường trong ngôi nhà cũ, chán lấm tấm mồ hôi. Anh vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ anh thấy mình đang đứng trước mộ cổ mà dài. Giữa đêm mịt mùng, bóng mặt đất rung lắc, lớp đất xới tung. Những bàn tay trắng bệch trồi lên chộp lấy chân anh lôi xuống lòng mộ. Anh dãy rủa gào thét nhưng miệng khô cứng, chỉ có âm thanh khàn đục vang lên. Phía xa bóng của cụ Bá Lan, nơi đúng hơn của một gã đàn ông khoác áo dài đen với gương mặt xám ngoét lạnh lẽo đứng đó nhìn anh mà cười. Hoàng run rẩy, trái tim đập loạn. Anh có cảm giác cơn ác mộng là dấu hiệu cho trận quyết đấu diễn ra với oán linh. Anh từng được sư thầy Minh Đức và cô Tâm cảnh báo, càng gần đêm rằm oán khí càng mạnh. Những giấc mơ có thể là điềm báo từ cõi vô hình. Sáng hôm sau, Hoàng gặp chú Hùng, thấy chú cũng bơ phờ, có lẽ chú không ngủ được vì nỗi lo. Hai chú cháu bàn bạc chi tiết, mọi thứ cần diễn ra nhanh gọn. Tối đêm rằm khi người trong họ nghỉ ngơi, họ lên vào nhà thờ lấy bài vị cụ Bá Lan. Sau đó Hoàng cùng chú Hùng mang bài vị ra mộ cổ, nên cô Tâm chuẩn bị một cái đàn lễ nhỏ. Đích thân của Hoàng, hậu duệ của dòng họ, phải làm lễ sám hối đọc kinh rồi thiêu bảy vị ngay trên huyệt mộ cổ. Mọi sự ngay chừng đơn giản trên lý thuyết, nhưng họ đều hiểu nhà thờ họ Đặng được canh phòng cẩn mật. Những kẻ tham lam dẫn đầu là gã Đặng Văn Bảo, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chiều đó bầu trời chuyển sang màu xám đục, báo hiệu cơn giông lớn, dường như thiên nhiên cũng bày tỏ rõ sự bất an. Hoàng ở nhà cẩn thận đóng chặt cửa sổ xếp đồ lễ. Trong góc nhà mấy cuốn sổ cũ của cha anh vẫn buộc chặt. Gió bắt đầu thở mạnh, lá cây xoáy tung. Bỗng dầm một tiếng cánh cửa phía sau nhà bật tung. Hoàng vội chạy ra, phải ghi hết sức mới khép lại nổi. Trong màn mưa, Hoàng bằng hoàng nhận ra một bóng người đứng lù lù ngoài cổng, đần đẫn nhìn anh qua khe hở. Tim anh khựng lại, luồng ớn lạnh lan dần. Ai đó? Anh hét lớn, nhưng bóng người không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng khuất sau rặng tre. Hoàng chạy đã đến cổng, cơn mưa đổ lên người, nhưng bóng người kia biến mất. Suốt đêm ấy dòng bão hoành hành, sấm nổ ầm ĩ, dưới chân bậu cửa nước tràn vào. Hoàng phải loay hoay lấy xô chậu hứng. Còn lúc anh loáng thoáng nghe tiếng khóc vọng ra đâu đó trong làng. Gà không gáy, chó không sủa, cả không gian như chìm trong một nỗi kinh hoàng vô hình. Gần nửa đêm anh mệt mỏi dựa lưng vào vách thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ hồ nghe thấy giọng đàn bà ai oán: "Trả lại máu cho ta." Hoàng giật mình tỉnh dậy, cổ họng khô khốc. Anh vụng nước uống, nhìn trời vẫn còn mưa mịt mùng. Anh biết oán khí đang dâng lên. Đêm rằm tới có lẽ oán linh sẽ xuất hiện dưới hình thức kỳ sợ nhất. Hôm sau trời trong xanh đến lạ, hệt như là cơn bão đêm qua chưa từng tồn tại. Cây cối ướt đẫm nước mưa, tỏa ra một làn hơi nước bốc lên lạnh lạnh. Hoàng ra chợ mua chút lương thực và hương đèn. Trên đường đi anh nghe dân làng xì xầm: "Hôm qua sẽ đánh gần đó, nhà lão Năm bị cháy một mảng lớn. Nghe nói cả nhà chú Ba bị sập bức tường, suýt để trúng người đó." Mấy tai nạn đó xét cho cùng chỉ là hệ quả của bão lớn. Nhưng Hoàng dám chắc đây còn là báo hiệu rằng sắp có cơn cuồng phong tâm linh. Ở góc chợ anh tình cờ gặp cô đồng mua đá chầu. Cô vẫy anh lại giọng nghiêm túc: "Đêm nay giờ rằm giờ tí là lúc linh khí mạnh nhất. Cậu nhớ chuẩn bị. Ta sẽ đợi ở con đường mòn phía sau đình làng, chúng ta cùng đi." Hoàng gật đầu. Hoàng trở về nhà hầu như là chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi thời khắc quan trọng. Anh nhìn ra ngõ, tấm lòng bấn loạn. Chiều tối khi Hoàng vừa ăn cơm qua loa, Trung Hùng hớt hải chạy sang: "Hoàng à, trong họ mình vừa xảy ra chuyện. Thằng Hào con bác Tử bị ngã từ trên cao xuống, gãy cổ chết tại chỗ." Ngay đến đây Hoàng sửng sốt. Hào mới hôm nào còn xuất hiện đặt lễ dỗ cười nói với anh, vậy mà bây giờ dường như vận hạn gia tộc đang đến liên tiếp, oán linh đã bắt đầu vươn tay giáng họa. Trương Hùng đặt tay lên vai của Hoàng. Tai nạn hay bị báo oán không rõ, nhưng sự việc này khiến cho mọi người trong họ càng sợ. Họ nghi ngờ ai đó khuấy động mồ mả khiến hồn ma nổi giận. "Chú à, càng lúc cháu càng thấy phải hành động nhanh, nếu không chắc còn nhiều người nữa phải bỏ mạng." Cũng từ hôm ấy, một nhóm người lớn tuổi trong họ Đặng bèn tổ chức lễ cúng bái tại nhà thờ để xin tổ tiên rủ lòng thương, mong xua tan tai ương. Họ bày biện lễ vật, cắm nhang đèn, thành tâm cúng bái. Đằng cúng bỗng nhìn bát thường lớn đang phát ra xèo xèo lửa cháy ngược lên, biến thành một luồng lửa xanh lập lòe. Mấy người đứng gần hoảng hốt toàn dập lửa, thì cành hoa cắm gần đó bật tung bay thẳng vào một bà cụ, khiến cho bà này ngã ngửa. Trong thoáng chốc dân thờ trở nên rối loạn. Một ông tím run giọng: "Thần linh cổ phạt, tổ tiên nổi giận vì chúng ta giấu giếm tội ác năm xưa." Có người liền hét lớn: "Đi gọi Hoàng đi, nó dành mấy chuyện này cứu chúng tôi." Nhưng khi Hoàng được tin, anh chỉ biết lắc đầu tự nhủ: "Bây giờ cúng bái qua loa đầu có ích, cậu dễ phải bằng cách đưa bài vị ra mộ cổ sám hối thực sự." Thời gian chậm chậm trôi qua, rồi đến 10 giờ đêm, Hoàng đeo túi vải bên trong có nhang đèn bổ hộ mệnh, mang sự mình đức cho cùng với ít vật dụng cần thiết. Anh mặc áo mưa đen, quấn khăn trùm đầu rời khỏi nhà trong lặng lẽ. Con đường dẫn đến nhà thờ họ Đặng tối om, thi thoảng mây mù trên cao che lấp vầng trăng. Đêm nay trăng tròn nhưng hầu như không đủ sáng soi tỏ lối. Hoàng len lỏi vào góc hẻm cạnh vườn chuối tiếp cận phía sau nhà thờ. Đúng như dự đoán, hai gã thanh niên trong họ đang canh ở cửa chính. Hoàng phải lần sang cửa ngách, trèo qua bờ tường thấp. May thay tức om bọn chúng không để ý. Vừa đặt chân xuống sân sau, anh nghe tim của mình đập dồn dập. Lần được vào trong gian thờ, Hoàng đến thở áp tay vào cửa gỗ. Không còn ai ở bên trong. Anh thở phào khẽ mở cánh cửa. Gian thở tối như hũ nút, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu treo tường. Phía trên cao, bức chân dung của Bá Lan lừng lững, phần kính vỡ nứt vẫn chưa được thay. Bên dưới trên bàn thờ bài vị tổ được đặt trang trọng, cạnh các bài vị khác của tổ tiên họ Đặng. Hoàng nhẹ nhàng tiến tới rồi thì thầm: "Con xin lỗi vì dòng họ mà con đành mạo phạm." Anh đưa tay nâng bài vị của Bá Lan, tim đập thình thịch toàn bộ vào túi, thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt của anh. Anh giật mình quay lại thì gã Đặng Văn Bảo cùng một kẻ đồng bọn. "Thì ra là mày. Mày dám đụng vào bài vị cụ tổ, muốn chiếm kho báu một mình. Các người không hiểu đâu, thì chỉ muốn giải nghiệp chứng chứ chẳng có kho báu nào cả. Nếu cứ để nguyên, oán địch sẽ hại cả họ." Bảo nghe vậy thì quát: "Vớ vẩn, mà nghĩ chúng tao tin. Tính chung bài vị để làm lễ gọi hồn, hòng chiếm bí mật chôn giấu vàng bạc, đưa đây." Bảo nhào tới, Hoàng kịp rụt tay lại tránh qua một bên. Anh xoay người cố gỡ. Trong phút giây hỗn loạn, vô tình anh va phải cột gỗ bất thường phía bên trên rơi cho một tiếng. Các Bảo cùng đồng bọn cúi né cho. Hoàng tức tốc lao ra cửa, vẫn giữ chặt bảy vị dưới áo. Hai kẻ kia đuổi sát nút. Ra khỏi nhà thờ, Hoàng phóng vút qua sân nhảy qua tường. Bên ngoài màn đêm nuốt chửng tất cả, tiếng bước chân rầm rập đuổi theo. "Đừng đại, chúng ta sẽ không tha cho mày đâu." Hoàng cắm đầu chạy bật mạng. Anh vòng qua rặng chuối, quẹo trái sang con đường đất. Lúc ấy anh thấy một bóng người giang hiệu chính là chú Hùng, chứ đang chờ sẵn với chiếc xe máy cũ. Chú Hùng dồ ga phóng đi, bỏ lại tiếng chửi xa dần: "Cháu có cầm được bài vị không?" "Chú yên tâm, cháu giữ rồi." Trong ánh đèn pha yếu ớt, họ lao đi trên con đường gập ghềnh. Đêm càng khuya trăng càng lên cao, ánh trăng bị mây đen vần vũ che khuất. Tiếng xe máy nổ lụp bụp át đi tiếng dế kêu giả dích. Họ hẹn cô Tâm mà lối mòn sau đỉnh, nhưng để cất đuôi đám Bảo, họ đành rẽ qua lối khác. Cuối cùng tới chỗ rẽ lên mà dài, mới thấy cô Tâm đứng đợi bằng ngất tay ra hiệu: "Nhanh lên, tới giờ rồi. Cậu Hoàng à, cậu còn giữ bài vị chứ?" Hoàng gật đầu. Giây phút này chỉ cần tiến, không thể quay đầu. Đêm rằm quãng đường lên mà dài trơn trượt sau cơn bão. Ba người dắt tay nhau bước đi, một tay cầm đèn pin, tay kia giữ bám không ngã. Khi đến gần cung mộ cổ, họ bắt đầu ngửi thấy mùi tanh nồng, tự như là mùi buồn thối trộn lẫn vào nhau. Cô Tâm bấy giờ rùng mình: "Âm khí nặng quá, có lẽ bọn đào mộ đã xáo trộn thêm." Hoàng nhìn quanh, sương dày đặc cuộn thành những đám mờ, tựa bóng người la liệt. Trong tầm mắt, từng phiến bia đổ nát hiện lên lờ mờ dưới ánh trăng, rêu phủ lớp xanh đen, gió rít mang theo tiếng lách cách cành khô gãy. Ở một góc kính, như ai đó vừa dịch chuyển hay chỉ là ảo giác. Cô Tâm để bước đến một khoảng đất trống cạnh cột đá chạm rồng, trải tấm vải bố đặt bát hương đốt nến. Bà Bảo Hoàng cắm năm nén hương chung quanh thành vòng tròn. Bà dì dầm đập chú mời oan hồn về. Không lâu sau, nến bắt đầu chao đảo, ngọn lửa bập bùng chuyển màu xanh lục. Mấy cành lá khô trên cao bỗng rung động đổ rào rào. Cô Tâm khẽ thốt: "Họ đang đến. Bao nhiêu oan hồn bị chôn vùi ở đây, họ chờ sự sám hối." Hoàng đặt bài vị của Bá Lan xuống trung tâm của vòng hương, đôi chân anh run rẩy. Nơi này anh cảm nhận rõ oán khí dâng tràn. Đôi mắt anh quét ngang, thấy lấp ló bóng người rách rưới, đầu tóc bù xù đứng sau phiến đá. Chỉ thoáng chốc, bóng đèn đánh tan vào trong sương trắng. Cô Tâm chỉ thị Hoàng đâm mở sẵn gói vải đựng hương, dầu thắp và lá bùa của sư thầy Minh Đức. Đúng lúc ấy, tiếng sấm động từ đâu vọng lại, sương nổi lên ảo ạt, biến cung mộ thành một vùng mờ ảo. Tiếng than thở, tiếng nức nở lẩn khuất. Ánh mắt của Hoàng đầy quyết tâm, đêm nay anh phải tiến hành nghi thức bất chấp nguy hiểm. Bất ngờ sau lưng của họ có những luồng sáng đèn pin lấp lóa. "Bắt lấy nó lấy bài vị." Tiếng hô hoán của nhóm người hung hãn vang lên bầu không khí u tịch. Trong ánh đèn pin loang loáng, dẫn đầu là gã Đặng Văn Bảo và hai bà gã đàn ông cao lớn. Chúng tiến sát lại bao vây. Hoàng siết chặt bài vị của Bá Lan, Trung Hùng lẩm bẩm: "Mấy tên này dắp tâm đào kho báu thật, chúng mày dám lùng đến cả đây. Ra bài vị ra đây, chúng tao tự làm lễ xin kho báu. Còn mày đồ phản họ, dám đốt tổ tiên thật đáng tội. Các người điên rồi, một cổ đâu có kho báu nào chứ. Càng đụng vào các người chỉ chúc họa khiến oan hồn càng mạnh. Các người không thấy chết chóc liên miên trong họ sao?" Nhưng bọn chúng cười khẩy chẳng đói hoài. Cá bảo xuôi đồng bọn xông tới. Hoàng dần lôi né một gã chụp vai. Quả rằng có diễn ra trong lúc hỗn loạn, đèn pin rơi xuống đất, ánh sáng xoay vòng, nến trên đàn lễ cũng trao đảo. Dưới cầu vật lộn bỗng nhiên gió rít lên vù vù, cành cây chung quanh đổ rạp, màn sương trở nên đặc quánh, dày như là tấm vải đen quấn ngang tầm mắt. Thành lình những tiếng hú chói tai vang vọng khiến mọi người dùng mình buông lỏng tay trong giây lát. Cái gì thế? Một gã lắp bắp tay cầm đèn pin run rẩy, trên mặt đất như cơ bóng trắng đứt qua xịt qua chân. Gã hét lên một tiếng, đồng bọn súng lại dọn đèn nhưng chỉ thấy đất đá không thấy dấu người. Cô Tâm bấy giờ thì thầm: oán linh họ tới thật rồi, nghi thức chưa hoàn tất họ đang phẫn nộ. Tiếng hú liên tục rền rĩ xen kẽ tiếng bước chân lịch bịch nặng nề vang lên từ cột đá. Họ dõi mắt dáng căng nhìn thì nhận ra một đỉnh bóng mặc áo quan triều xưa rách toạc, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thô lỗ đỏ ngầu. Bóng ấy từ từ tiến tới, cánh tay sưng sầu nhiễu chất đen. Anh vừa kinh hãi vừa ngỡ đây chính là vong hồn chủ mộ, vì quan bị dòng họ Đức bức hại. Vài gã đàn ông sợ đến vội vung dao gậy gập: đừng lại gần thao. Nhưng vong hồn không phải là người thường để sợ dao gậy. Bóng mà gầm lên, luồng gió đen quật ngang khiến hai gã bị vất ngang xuống nền đất. Các bảo hoàng sợ mặt tái mét, miệng lắp bắp. Hoàng tranh thủ nhào lên cố bảo vệ bài vị. Cô Tâm rút lá bùa rồi hô lớn: các oan hồn xin hãy dừng tay, cho tôi đến đây để sám hối và giải oan. Tiếng hú thể lương đáp lại như chất chứa nghìn năm uất hận, hơi lạnh quét thành vòng tròn quanh đàn lễ. Nến lập lòe tắt ngấm. Bóng mà áo quan chỉ tay về hoàng giọng rít lên: trả lại ta Mồ Yên. Hoàng dùng mình đặt ngay bài vị của bá la lên mảnh vải lễ quyết định: chúng con là con cháu họ Đặng, nay xin xóa bỏ tội ác tổ tiên, đốt bài vị kẻ đầu sỏ mà cốc vòng đình được giải oan. Rồi đang khiếp sợ, hoàng vẫn rút bọc nhang đèn châm lửa từ chiếc đèn pin rơi dưới đất, đốt lên mấy cây nến. Cô Tâm lập tức lầm rầm tụng chú giải khấn xin: cầu xin các vong linh nhận tấm lòng sám hối. Ngày xưa Đặng bá lan tàn sát chôn sống, nay hậu duệ mang bài vị đến đốt trước mộ, trả lại công bằng cho người đã khuất. Anh đặt tờ giấy vàng mã lên bài vị, run rẩy đốt góc giấy. Lời bén chậm, trong đống lửa anh thoáng thấy khuôn mặt của bá lan hiện lên nhăn nhúm. Tiếng đứt vỡ nhỏ nhỏ cất lên như dán ra từ trong lõi gỗ bài vị. Bất ngờ tiếng sét giáng xuống chát chúa, mảnh đất dưới chân rung chuyển, vòng xưng chung quanh xoắn lại thành cột. Các bảo và đồng bọn hét lên chạy tán loạn. Bóng mà áo quan ngẩng mặt lên nhìn trời rồi gào lên đầy bi ai, rồi lao tới chỗ của hoàng với tốc độ kinh hoàng. Hoàng chỉ kịp né qua một bên, nhưng cánh tay hồn ma xuyên qua khoảng không, anh cảm giác lạnh thấu xương bám chặt. Anh tê liệt tay. Anh thấy một gương mặt nửa người nửa quỷ ra thịt bầm dập, sát sạt ngay trước mắt, đôi mắt đỏ rực. Không, không. Hoàng lắp bắp cố gắng dãy. Chứng kiến cảnh đó, của Tâm liền hô lớn: buông cậu ấy ra, ngày này đang giải oan cho các vị, xin đừng làm hại. Bà lăn xả đến gần ném lá bùa về phía vong hồn. Lá bùa bốc khói tỏa ánh sáng lờ mờ, khiến bóng mai chứng lại. Bên cạnh Trương Hùng lao tới kéo Hoàng ra. Hoàng như người vừa thoát kiếp ngã quỵ thở dốc. Cô Tâm định dục: đừng ngừng lễ mà đốt bài vị đi. Hoàng dồn hết sức cầm quen lửa châm vào bài vị, lửa bén nhanh hơn. Sau khoảnh khắc ấy, một dòng đàn ông khác trầm trầm mang âm sắc quen thuộc cất lên: Hoàng, con, cha ở đâu? Con cẩn thận, ngôi mộ còn bí mật sâu hơn, ta chưa thể siêu thoát cứu họ Đặng. Dường như hồn cha anh cũng mắc kẹt trong vòng oán linh này, Hoàng bật khóc tay giữ quen lửa. Lửa đã bén hơn nửa bảy vị, có cháy ra phát tiếng lách cách, khói trắng bốc lên cuồn cuộn. Nhưng oán hồn không chịu buông tha dễ dàng. Bóng mà áo quần hét lên, cơn gió rít nâng cắt bụi quật tứ tung, khiến cho Hoàng và chú Hùng, cô Tâm đều nhắm tịt mắt lại. Các bảo và đám đàn ông khác cố dập người tránh trận cuồng phong vô nghịch. Không chỉ một mà có nhiều bóng ma khác cũng lờ mờ xuất hiện siêu vẹo. Có bóng nhỏ như trẻ em, có bóng phụ nữ xõa tóc, y phục lấm lem đất, cổ quạng, đôi tay sưng sầu. Hoàng cảm thấy mình như khắp kiệt sức, đầu óc chóng váng, tim đập dồn, anh ráng tập trung: con xin các vị tha thứ, con xin sám hối thay cho dòng họ. Như đáp lại, những tiếng khóc hở vang vọng hòa vào trong tiếng sét, mùi tanh nồng nặc sộc lên khiến nhiều kẻ phải phát ói. Lời trên bài vị lúc này bùng mạnh, dường như đẩy lùi bóng ma áo quan về phía sau vài bước. Trong luồng gió hoàng thi bài vị cháy đến tận lõi, phần gỗ nứt toác cho bay tán loạn. Anh vội vàng niệm lời sám hối: Nam mô A Di Đà Phật, cầu xin các oan hồn tha thứ để chúng con sửa sai, con xin dâng hương trở lại bình yên chốn này. Cô Tâm cũng hòa giọng tụng liên hồi. Giữa không gian nhập nhòa, luồng gió bỗng nhiên lắng xuống đôi chút. Bóng ma áo quan lảo đảo như bị hút về ngọn lửa đang tàn. Rồi nó ngước mắt nhìn Hoàng, hai hốc mắt đỏ cạn dần chuyển sang màu xám đục. Như thể nguồn sức mạnh đã bị tức đoạt khi bảy vị cụ Bá Lan, kẻ chủ mưu, bị thiêu. Bóng ma khuỵu xuống bờ vai run rẩy, miệng thốt vài âm thanh tắc nghẹn, tưởng như là tiếng nức nở cuối cùng. Lập tức những bóng ma khác mở dần, từng người biến mất trong làn sương. Tiếng sấm rứt, gió ngừng thổi. Lúc này người ta nhận rõ quanh đây cây cối đổ rạp, những phiến đá xô nghiêng và cho tàn bài vị cụ Bá Lan tàn mát trên tấm vải lễ. Hoàng quỳ sụp nước mắt lưng tròng, miệng lầm bầm: Cha ơi! Nhưng không còn tiếng đáp. Cô Tâm đặt tay lên vai của anh nhẹ giọng: Còn hãy tin rằng khi gốc rễ tội ác được cởi bỏ, chẳng còn sẽ có cơ hội siêu thoát. Từ giờ dòng họ Đặng không còn bị giam cầm trong lời nguyền. Ánh mắt của Hoàng hướng về Bảo và đám người, chúng thất thểu, mặt cắt không còn giọt máu. Cả gã nằm bẹp dưới đất run bần bật. Các Bảo bấy giờ gượng thốt lên vài từ rời rạc: Mà thật sao có thể? Sau giây phút hoảng loạn, chúng cố gắng lục tục đứng dậy, nhìn Hoàng lẫn cô Tâm với vẻ kiêng dè. Không còn lời đe dọa nào, cũng không còn hung hãn tranh kho báu. Chúng hiểu đụng vào mộ cổ đồng nghĩa đối đầu thế lực kinh hoàng. Trương Hùng nén cơn phẫn uất rồi bảo: Mộ này không có vàng bạc gì cả, tất cả chỉ có oan hồn đòi mạng thôi. Từ nay em dám động đến đầu bới, coi chừng tự sát. Các Bảo cúi đầu không cãi cọ, đồng bọn lẽo đẽo theo sau. Chẳng buồn ngoái lại, đêm nay chúng nhận ra một bài học nhớ đời. Hoàng, Trung Hùng và cô Tâm bấy giờ thu dẹp lại đàn lễ. Ánh trăng soi rõ, nước mắt của Hoàng lăn dài. Rồi tội ác đừng xóa bớt, anh vẫn day dứt về cha. Liệu ông có được siêu sinh hay vẫn mắc kẹt đâu đó, cô Tâm an ủi. Cái gì cũng có thời gian, trước mắt cậu hoàn thành việc giải lời nguyện. Từ đó còn cháu họ Đặng có thể sống bớt khổ ải nếu thành tâm sám hối. Trên đường trở về, ba người lặng lẽ, cơn gió đêm vẫn thổi nhưng không còn xe sắt nỗi oan nghiệt. Theo vào đó có chút lạnh lạnh nhẹ nhàng như bàn tay ai vừa buông tha. Trần Hoàng nghe văng vẳng giọng cha của anh: Con trai, cảm ơn con. An Dương bước ngoái nhìn ra bãi mộ phía xa, trốn giữa bóng sương. Một mảnh mây tan để lại vầng trăng sáng, rải rác ánh bạc trên từng ngôi mộ cũ. Khi ba người xuống đến chân đồi cũng là tờ mờ sáng, trong làng cho bắt đầu sủa râm ran. Mệt rã rời, Hoàng về nhà nằm nghỉ tạm. Đến trưa được tin cụ Trọng ông nội đã khỏe lại một chút, đủ tỉnh táo nhận thức chung quanh. Vài ngày sau, những biến cố thảm khốc trong dòng họ ngừng lại. Tuy nhiên vết thương tinh thần thì cần thời gian để hàn gắn. Đa phần con cháu trong họ Đặng đều bàng hoàng trước sự thật được Hoàng và Trung Hùng hé lộ. Sự kia chính cụ Bá Lan là kẻ tội đồ. Đêm dằm ấy qua đi, bỏ lại sau lưng một trận cuồng phong ma quái giữa cõi âm và cõi dương. Bởi vì cụ Bá Lan đã bị thiêu, coi như sợi xích ràng buộc oán linh được nới nằm. Nhưng hồn ma người xưa cũng tạm được giải oan, thoát khỏi vòng hận thù suốt nhiều thế hệ. Sau trận báo đêm dằm kinh hoàng ở mộ cổ mà dài, cả làng Phú Tân trở lại nhịp sống thường ngày. Thời tiết trong veo, không khí dịu nhường, dường như là báo hiệu một sự chuyển mình sau bao biến cố. Tuy nhiên với Hoàng, trong lòng của anh vẫn canh cánh chuyện của cha. Đã nhiều đêm qua anh không còn nghe tiếng gọi từ bên kia, cứ không mơ thấy cảnh tượng ghê sợ. Hoàng một lần nữa tìm đến chùa Thánh Sơn, nơi sư thầy Minh Đức tu hành. Vừa thấy Hoàng xuất hiện, sư thầy khẽ niệm Phật, khuôn mặt ẩn nét trầm tư: Con đã trải qua trận cuồng phong đêm rằm, còn nỗi lo gì chăng? Hoàng bày tỏ nỗi băn khoăn về cha ông Đặng Văn Chí và sức khỏe mong manh của cụ Trọng. Ai cũng nhắc đến những hồn ma dường như đã tạm thời siêu thoát, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu cha anh quay về. Sư thầy trầm giọng nói: Oan linh lớn nhất được giải bởi vì cụ Bá Lan bị thiêu, nhưng cha còn có thể bị vướng vào một lời thề nào đó với vong hồn hoặc là chính tội nghiệp dòng họ. Còn nên là một cái lễ cầu siêu riêng, thành tâm gọi hồn cha để xem nguyện vọng ông còn vướng gì. Hoàng khép tay đảnh lễ xin sư thầy chỉ dẫn. Thầy dặn Hoàng chuẩn bị bài vị tạm khắc tên cha cùng những kỷ niệm gắn bó với ông có thể dẫn lối hương linh. Về nhà, Hoàng bàn bạc với chúng Hùng. Họ quyết định tán thành hai ngày sau lúc hoàng hôn sẽ lập đàn nhỏ ngay trước căn nhà cũ. Cô Tâm cũng đến phụ giúp phần nghi thức. Cô chồng dù yếu vẫn thiết tha muốn ngồi chứng kiến, hy vọng nhìn thấy linh hồn con trai của mình lần cuối. Trong ngày chờ đợi, sức khỏe của chồng có dấu hiệu cải thiện. Hơi thở của tuy đứt quãng nhưng mắt đỡ mờ, giọng nói đã nghe rõ. Một buổi chiều, Hoàng và chú Hùng dìu cụ ra ngoài sân trên ghế tre nhấp một ngụm trà. Cô nắm tay Hoàng run rẩy. Cảm ơn cháu đã dám hy sinh đốt bài vị cụ Bá Lan. Ông Tổ có công to nhưng tội ác cũng nhiều. Nếu không giải cả họ đặng chìm trong máu, giờ ta chỉ còn mong gặp lại cha cháu dù chỉ trong giây lát. Hoàng nghe mà nước mắt trực trào. Những lời lẽ yếu ớt của cụ càng khiến anh quyết tâm hoàn thiện nghi lễ cầu siêu cho cha, mong vong linh ông được giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Chiều muộn hai ngày sau, trời lẳng bằng mây vàng, ánh hoàng hôn loang loáng trên tán chè đầu ngõ. Trước sân căn nhà cũ, một chiếc bàn con được dọn dẹp sạch sẽ. Ở chính giữa, Hoàng đặt bài vị tạm ghi tên của Đặng Văn Chí. Cô Tâm đốt chấm hương tỏa khói nghi ngút rồi hướng dẫn Hoàng dâng hương khính mời. Kính mời cha Đặng Văn Chí, nếu còn vất vưởng cõi u minh, xin về đây thụ lễ để con cháu lại tạ nói lời sau cuối. Cô chồng ngồi trên ghế nét mặt căng thẳng chờ đợi. Tiếng gió vẫn bên ngoài vườn xào xạc lá khô. Chốc chốc đầu đó tiếng gà về chuồng cục cục, tạo nên cảm giác nửa bình yên nửa điêu trai. Sau khi cô Tâm tụng kinh, sư thầy Minh Đức cũng gióng lên tiếng mõ nhịp nhàng. Bất ngờ Hoàng dùng mình cảm nhận không khí lạnh quét sau lưng. Ngọn đèn dầu bập bùng rung chuyển, còn bát nhang tỏa khói uốn lượn không theo gió. Hoàng con, cha! Dường như một luồng sáng mờ lấp lánh ngay cạnh bài vị. Trong màn không khí chuyển động đó, Hoàng thấy bóng người đang cao gầy, mặt phẳng phất nét quen thuộc. Cửa chồng bám ghế đứng bật dậy, hai tay run rẩy vươn về phía bóng trắng. Chị là con sao? Một tiếng gió lùa luồng sáng trao đảo, chậm rãi ngưng động, tựa như linh hồn ông Chí đáp lời gọi. Hoàng bật khóc, có lẽ cha anh thực sự đã về, tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Sư thầy nhẹ nhàng niệm chú, cô Tâm cầm roi dâu bảo vệ vòng lễ, tránh tà khí xâm nhập. Hoàng quỳ xuống rồi khẩn khoản. Chàng hãy nói cho con biết, chàng có vướng bận gì, cần làm gì để cho cha được giải thoát. Con hãy giúp cả nhà họ Đặng, ta biết ơn con. Ta đừng đi xa tìm kiếm sự thật, rồi bị cuốn vào vòng xoáy oán linh. Giờ chỉ còn tiếc là chưa kịp dặn dò con về mảnh đất sau vườn. Mảnh đất nào, cha nói rõ đi. Nhưng giọng nói đã mờ dần, luồng ánh sáng lấp lánh trao đảo như sắp tan biến. Anh gào lớn, cha, cha còn nhiều điều muốn nói mà. Cô chồng run lên bần bật. Chị ơi, con về với cha. Trước khi luồng sáng tan hẳn, nó hướng về cụ chồng như vần quanh đôi tay già nua của cụ, rồi vang lên tiếng thì thào. Cha sống khỏe, con đi. Ngọn đèn dầu vụt tắt, tất cả rơi vào bóng tối, chỉ còn dư âm giọt nước mắt nóng hổi. Hoàng quỳ sụp xuống khóc nghẹn. Cô chồng liệm đi trong vòng tay chú Hùng, miệng mấp máy gọi tên. Sư thầy niệm mấy câu cuối dặn mọi người cúi đầu tiễn biệt. Linh hồn đồng chí chính thức rời khỏi cõi trần, phần nào được giải thoát sau nhiều năm bị ràng buộc. Lễ xong, Hoàng vẫn bần thần, anh băn khoăn về chuyện mảnh đất sau vườn mà cha anh vừa nhắc. Có lẽ đó là ẩn số cuối cùng anh phải tự mình khám phá. Sáng hôm sau, khi cô chồng khỏe hơn, Hoàng cặng hỏi. Cô ngẫm nghĩ bảo rằng nơi đó xưa kia chôn một tấm sắt hoặc tấm gỗ chưa duy nguyện của cố tổ đời khác. Cô chỉ nghe loáng thoáng chưa từng thấy tận mắt. Họ quyết định đào bới nhưng không phải để tìm vàng mà là hoàn thành ý nguyện của cha, đồng thời dọn dẹp triệt để những gì liên quan đến tội lỗi xưa. Hàng vốt bài vì tạm đã cháy quá nửa cho tàn rồi nà tà. Anh hiểu rằng bây giờ trọng trách của anh với dòng họ chưa dứt. Nghiệp chướng lớn nhất đã được giải, nhưng để giải nghiệp hoàn toàn cần đảm bảo không cần bất cứ dư âm xấu trói buộc những thế hệ sau. Nhưng sau ngày lễ cầu siêu, trong họ Đặng nổi lên nhiều xáo trộn, người hối hận kẻ ngại ngùng, kẻ vẫn tham lam ngấm ngầm. Do vậy bầu không khí hung hiểm đã dịu đi. Mọi người nhận ra rằng mộ cổ đã yên, oán khí giảm hẳn, không còn bóng đêm đè nặng. Hoàng nhớ lời của cha, mảnh đất sau vườn, nên anh nhờ Trung Hùng hỗ trợ. Họ gặt bụi rậm đổ bới một quãng đất, rễ cây đã vụn cản trở. Cuối cùng họ tìm thấy một hộp gỗ kẹt cứng trong lớp đất đầm. Sau khi cậy mở, Hoàng sửng sốt, bên trong là một cuốn giấy da đã ố vàng, ghi lại di nguyện của một người trong họ Đặng đời trước, dường như là cố gắng cảnh báo thế hệ sau tránh lặp lại tội ác. Ai đọc được dòng này xin hãy nhớ, lòng tham đã khiến dòng họ trở nên tàn độc. Ta căm phẫn tội ác cụ Bá Lan, nhưng không đủ sức chống lại. Nếu đời sau có người đủ nhân đức, xin hãy chôn lấp oán thù, chỉ giữ lại phúc phần. Hoàng đọc xong ngực nghẹn lại. Có lẽ là tổ tiên đời khác muốn rửa oan cho những nạn nhân bị chôn sống. Thế ra dòng họ không phải ai cũng mê muội, vẫn có những người sám hối mong đời sau tỉnh ngộ. Giờ đây anh đang tiếp tục nối mạch sám hối ấy. Nhìn thực tế người trong họ bị phân hóa, phần đông vẫn lo lắng sau loạt bi kịch. Có vẻ như gã bảo từng tham lam, sợ sự chứng kiến hồn ma đêm rằm đã bỏ đi đâu biệt tích. Một số người khác tụ họp bàn chuyện cải tổ. Nhà thờ họ đổ nát nên trùng tu lại bớt vô trương. Các buổi dỗ tổ cúng bái nên tổ chức giản dị thành tâm, chứ đừng hùn họp rình rang đòi hỏi chất vật chất xa xỉ. Đã thương hòa nên phân chia lại, tránh tranh giành dẫn đến oán hận mới. Họ lắng nghe đôi lúc nêu ý kiến, anh cảm nhận tinh thần thanh lọc le lói. Cái chết của nhiều người cuộc đối đầu với oan hồn đã đánh động lưng chi con cháu. Dù chưa chắc ai đã hoàn toàn sám hối, nhưng hạt mầm gieo nhân đức đã gieo, thế là đã đủ hy vọng. Sau lễ cầu siêu của chồng gắng sức sống thêm 3 tháng như muốn chứng kiến dòng họ thay ra đổi thịt. Mỗi sáng cậu ngồi trước thềm nhà ngắm vườn cây, cậu không còn bị ám ảnh những bóng ma. Trong mắt của cụ chỉ còn nỗi hoài niệm và niềm tin mỏng manh rằng con trai của mình nay đã siêu thoát. Một đêm của chồng lặng lẽ đi trong giấc ngủ, khuôn mặt của cụ bình thản như chấp nhận mọi điều. Tang lễ diễn ra ấm cúng không phô trương, con cháu họ Đặng quây quần đưa cụ đến nơi an nghỉ. Hoàng đứng bên mộ ông nén hương trên tay rồi thầm khấn: ông hãy yên lòng, con sẽ tiếp tục xây dựng dòng họ theo hướng thiện, không để tội ác xưa tái diễn. Dẫu khép lại hầu hết oan hồn, Hoàng vẫn canh cánh nỗi lo liệu còn bí mật nào chưa được giải bày. Gần đây giấc ngủ của anh yên hơn, không gặp ác mộng, nhưng thỉnh thoảng anh lại nghe văng vẳng tiếng côn trùng rả rích đêm khuya. Chợt nhớ những buổi đối mặt hãi hùng với linh hồn cụ Bá Lan, với bóng ma áo quan ở mộ cổ. Song anh tin quy luật là gieo nhân nào gặt quả nấy, nghĩa là cũng sẽ có luồng sinh khí mới. Mọi sự tốt xấu nằm ở cách con người tu tâm tích đức. Anh niệm mỗi ngày gian mình và con cháu đời sau rằng dù tổ tiên để lại phúc hay đức, cũng chẳng bằng chính chúng ta sống ngay thẳng, không dẫm lên vết xe đổ tham sân si. Nghiệp chứng họ Đặng khép lại trong thanh âm của một làng quê dần hồi sinh. Ở đâu đó trong tiếng chuông chùa Thánh Sơn vang vẳng, ta nhận ra chân lý bất di bất dịch, nhân nào quả nấy. Càng gieo nhiều thiện lành, cuộc đời càng có cơ hội tươi sáng, xóa nhòa những ám ảnh đau buồn. Bóng tối lui dần những bước cho bình minh, dòng họ Đặng đã trả xong món nợ quá khứ và hứa hẹn một tương lai hướng thiện, an lạc hơn trên mảnh đất Việt Nam bình dị, giàu lòng nhân ái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.